Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 541, chương 27, Lolicon thức tỉnh. Tiêu Viêm tỉnh, hắn có chút mê man. Đây là đâu? Ta là ai? Ta làm sao vậy? Mép mặn vị làm cho hắn ho khan lên tiếng. Một cái con cá nhỏ bị phún vào trong nước hồ. Tiêu Viêm lắc đầu. Hắn dường như nghe chu vi có bé gái tiếng cười, dưới thân thổ địa ẩm ướt. Hắn có thể cảm giác được vẻ này bệnh thấp đã xuyên thấu qua quần, tiến nhập ra thịt tầng ngoài. Tiếp tục như vậy, sớm muộn biết quan tâm. Ngẩng đầu trên ngưỡng, mặt hồ, bầu trời, ký ức trào mà đến. Gia tộc người đến, huyền giai công pháp, cùng với hai vị tiểu thư. Tiêu Viêm một cái giật mình, Lý Ngư đã đĩnh vậy đứng lên, cuống quýt hướng xung quanh nhìn lại, nhìn thấy bên người cách đó không xa chính là na hai cái tiểu loli sau. Tiêu Viêm lại một cái mông ngồi xuống, tự tay nhu liễu nhu huyệt thái dương. Hắc, Mặc Nhi tiểu thư, ta đây là làm sao vậy? Kurumi không trả lời, ngược lại là Huân Nhi xách eo nhỏ, tức giận nói. Nửa đường ngươi bị tảng đá sấy, lập tức liền té hôn mê, làm hại ta và tỷ tỷ phế đi sức của chín châu hai hổ mới đem ngươi kéo dài tới bên hồ. Tiêu Viêm kéo ra khóe mắt, bất khả tư nghị nói, tha, kéo dài tới nơi đây. Khóe mắt chu vi hiện lên đau, Tiêu Viêm đưa tay sờ một cái, càng đau rồi, cuống quýt đi tới bên hồ. Nguyên bản tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn phù thủng lão cao. Thanh nhất khối tử nhất khối. Lệnh Tiêu Viêm khóc không ra nước mắt. Thật chẳng lẽ là ta chính mình té hôn mê bất tỉnh. Tiêu Viêm phản xạ có điều kiện tính sờ mũi một cái. Không ngờ liên lụy đến phù thủng giải đất. Đau đớn đi qua thần kinh kích thích một cái đại não. Tê tương đương, tiểu nam hài chỉ phải phẫn nộ buông tay nhỏ bé. Xoay người hướng Kurumi nhìn lại, ngượng ngùng nói, chúng ta đây về trước đi ăn cơm chưa? Thấy Kurumi gật đầu, Tiêu Viêm chỉ có thường thư một hơi thở. Hắn xem như là thấy rõ rồi. Vị này sinh đôi tỷ muội chung, tỷ tỷ là tuyệt đối quyền uy, muội muội phụ trách bán manh nhổ nước bọt. Hắn phải mau trở về, cho mình đắp thuốc, bằng không mặt mũi này phát cáu cay đau. Ngay cả ăn đều ăn không tốt. Huân Nhi nắm Kurumi tay nhỏ bé, yên lặng đi sau lưng Tiêu Viêm, chứng kiến phía trước cái kia cùng nàng hai không lớn bao nhiêu tiểu nam hài. Thường thường lấy tay sờ mặt bộ dạng, tiểu nha đầu liền không nhịn được muốn cười. Lớn như vậy bình ngọc, từ trên cao ném đi, thành thành thật thật nện ở trên mặt hắn, mũi không có sập, đều xem như là may mắn. Kurumi có thể phát thệ, nàng tuyệt đối không muốn dùng cái chai đập Tiêu Viêm, có thể là nhân vật chính vận khí, lúc trước quyển kia huyền giai công pháp cao cấp trên dùng hết. Buổi trưa trên bàn cơm, Tiêu Viêm lão cảm giác có người ở miểu hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dán một chương thật to thuốc cao bôi trên da chó. Quả thật có một chút như vậy khôi hài, lúc đầu một bàn mỹ vị. Tiêu Viêm ăn tựa như nhai sắp nến. Bữa tiệc vẫn tiến hành được sau giờ ngọ. Trung niên thánh giả nhiều lần cự tuyệt Tiêu Chiến giữ lại sau. Xé mở không gian, cùng Lâm người hầu cùng với hai vị kia, đấu vương, biến mất. Chính mắt thấy hết thảy Tiêu Viêm vô cùng khiếp sợ. Hắn cho rằng có thể ở bầu trời tự do bay lượn liền hết sức lợi hại rồi. Nhưng đây là cái gì? Thuận tay xé rách không gian. Thực lực kia rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Nhớ tới vị kia cổ bá bá yêu cầu. Tiêu Viêm cảm giác mình toàn thân đều là động lực. Lâm người hầu đi rồi chưa? Hắn không có. Thân là đấu tôn. Tùy ý giấu ở chỗ tối không bị phát hiện. Ở đơn giản bất quá. Lão giả vừa tu luyện. Một bên phân ra một lực lượng linh hồn canh chừng hai vị tiểu thư. Bên trong viện, mấy vị trưởng lão uống say mềm, bất tỉnh nhân sự, Tiêu Chiến làm cho mấy vị gia đình dìu bọn hắn đi vào nghỉ ngơi. Nguyên bản sắc mặt đỏ bừng, bị Tửu Kính xông lên đầu Tiêu Chiến, bắt đầu từng bước khôi phục bình thường. Trong cơ thể đấu khí nâng cốc tinh bốc hơi lên không còn. Tiêu Chiến nhìn về phía bị gia đình đánh trở về mấy vị trưởng lão. Trên mặt lộ ra tiêu ý tới. Vài cái lão già kia, còn dám theo ta đấu. Uống đầu a, xoay đầu lại, trên mặt lập tức lại trở nên hòa ái dễ gần. Hai vị tiểu thư, không biết các người nhìn chúng khối kia địa phương. Làm cho Tiêu Mỗ lập tức hạ lệnh, gọi gia đình dựa theo các ngươi yêu thích phương thức kiến tạo phòng ốc. Tiểu nha đầu đứng sau, lưng Kurumi, lộ ra một cái đầu nhỏ. Huân Nhi muốn đem phòng ở xây ở hồ bên cạnh hồ. Vù vù, Tiêu Chiến vẻ mặt mộng bức, bên cạnh Tiêu Viêm mở miệng nói. Cha, nàng nói là phía sau núi nơi đó hồ nước. Ồ ồ ồ. Tiêu Chiến bừng tỉnh đại ngộ, ta nói sao, nguyên lai là nơi đó, chỉ thấy người đàn ông trung niên nhíu mày, có thể hồ nước nơi đó âm khí rất nặng, mùa hạ lại có đại lượng con muỗi sinh sôi nảy nở. Tiêu Mỗ sợ hai vị tiểu thư ở không phải thói quen a. Huân Nhi sau khi nghe được, rụt một cái đầu, không nói gì, Tiêu Chiến liếc mắt một cái nhà mình con trai. Quyển kia tới tuấn tú khuôn mặt bị hắn biến thành bộ dáng như vậy. Thực sự làm cho Tiêu Chiến giờ khóc giờ cười. Trong đầu nổi lên chủ ý. Tiêu Chiến mở miệng nói. Nếu như hai vị tiểu thư không ngại. Tiêu Mỗ liền khiến người ta tại hậu sơn bên cạnh tu kiến phòng ốc. Làm cho hai vị tiểu thư tuyển trạch chính mình yêu thích dáng dấp. Kể từ đó. Tiểu thư là được bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đi trước phía sau núi chơi đùa. Còn có thể miễn đi con muỗi tai ương. Kurumi Vivi Thiumi. Tiêu Chiến ý tứ này. Cũng liền có thể lừa gạt tiểu hài tử. Có thể nói là họ Tư Mã Chiêu Chi Tâm. Người qua đường đều biết. Phía sau núi bên cạnh. Vậy không phải dựa vào gần Tiêu Viêm trụ sở sao? Đến lúc này hai đi. Thỏa thỏa thanh mai trúc mã ván khuôn a, lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai, đồng cư trường kiền lý, lưỡng tiểu vô hiềm sai. Trong đầu phiêu đãng Lý Bạch bản này, trường kiền hành, một trong đoạn ngắn. Kurumi liền không nhịn được muốn cười, giả như tới Tiêu tộc đích thực là Huân Nhi cùng nàng, tỷ tỷ. Bằng vào Tiêu Viêm đời trước sống thời gian lâu như vậy. Tiến công chiếm đóng hai cái tiểu loli còn không dễ như trở bàn tay. Nhưng Kurumi vẫn rất nghi hoặc. Nguyên lấy trung thủ hộ Huân Nhi đấu hoàng lăng ảnh. Nhìn thấy Tiêu Viêm nửa đêm leo tường tiến nhập tiểu thư nhà mình khuê phòng. Cũng đối với nàng dở trò. Luôn không khả năng không chút phản ứng nào có a. Được rồi, giả thiết lăng ảnh vì Huân Nhi tự ẩn. Không phải giám thị khuê phòng. Nhưng Tiêu Viêm lớn như vậy nhân ảnh, leo tường tiến đến, hắn lại không biết, dù sao cũng phải mà nói, lăng ảnh cái này nhân loại cực độ khả nghi, nếu như không phải Tiêu Chiến cùng hắn chênh lệch quá lớn. Kurumi nhất định sẽ cho là hắn hai trong lúc đó có cái gì không thể cho người biết pi giao dịch. Nghĩ tới đây, Kurumi lộ ra một cái thiên chân vô tà nụ cười tới. Ở cộng thêm thương thế trong cơ thể chưa khôi phục, Sakura bạch cánh môi câu dẫn ra tiếu ý, lại hiện ra một ta thấy mà yêu khí chất tới. Đứng ở bên cạnh, trên mặt dán thuốc cao bôi trên da chó Tiêu Viêm đều nhìn mà trợn tròn mắt. Hắn cảm thấy, so với này ngực to chân dài khí chất nhu mỹ nữ, loli tựa hồ cũng thật tốt, huống chi loli còn có thể dưỡng thành. Tính dẻo vô cùng cao, Tiêu Viêm trong đầu càng nghĩ càng thái quá, nhìn về phía trước mặt hai gã loli, hắn thậm chí có chút ít hưng phấn. Vậy thì cảm ơn Tiêu Thúc Thúc rồi, phụ thân giao cho ta nhóm, tới Tiêu tộc sau, vì không hiện lên đột ngột, còn phải làm cho Tiêu Thúc Thúc để che giấu thân phận của chúng ta. Tiêu Chiến cười ha ha hai tiếng. Hai vị tiểu thư xin hãy yên tâm. Lão ca đi về trước cũng đã thông báo ta. Thân phận của các ngươi đã an bài xong xuôi. Tiêu tộc Viễn Phương nhánh núi một trong. Trưởng bối trong nhà theo gia phụ tham dự qua Gia Mã Đế Quốc đối ngoại chiến tranh. Hai vị tiểu thư tên, theo thứ tự là Tiêu Mặc Nhi, Tiêu Huân Nhi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.